Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1432, bà cụ Thẩm lên Bắc Kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, con nói cho mẹ biết. Món này ở Bắc Kinh rất được ưa chuộng. Mỗi mùa đông, người dân ở đây đều phải ăn. Người ta nói là rất bổ. Bà Thẩm cười giải thích. Bà cụ thật sự uống không ít nước canh. Uống xong cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Lúc này, bà như sống lại vậy. Đi dạo quanh tứ hợp viện. Đây là tứ hợp viện mà các con mua mấy năm trước sao? Không tồi, chỗ này rộng rãi thật. Mẹ, mẹ không biết đâu. Chỗ này trước đây là nơi ở của vương công quý tộc đấy. Mẹ xem hoành tráng chưa kìa. Bây giờ nghe nói không còn bán nữa. Mẹ Thẩm thần thần bí bí nói. Thật vậy sao? Không ngờ bà già này có ngày lại được ở trong căn nhà mà các vị vương gia thời xưa từng ở. Bà cụ Thẩm nói xong. Tự mình chọc mình cười. Không ngờ cuộc sống lại tốt đẹp như vậy. Nhìn Bắc Kinh, lúc nãy đến đây, bà đã thấy rất nhiều nơi bắt đầu xây nhà cao tầng. Đây là thứ mà ở quê họ chưa từng thấy. Lúc đó, khi nhìn thấy những tòa nhà cao như vậy, bà cụ Thẩm còn cảm thán. Ở trên tầng cao như vậy, leo cầu thang chắc mệt lắm. Thẩm Nghiên phải giải thích một hồi. Bà nội, bây giờ những tòa nhà cao tầng này đều không đi cầu thang nữa. Đều có thang máy, đưa mình lên tận nơi luôn à? Ôi chao, bây giờ hiện đại vậy sao? Vậy thang máy có nguy hiểm không? Thẩm Nghiên nghĩ, đúng là cũng hơi nguy hiểm. Nhưng chuyện này thì không nói với bà cụ Thẩm. Bà nội, đến lúc đó cháu đưa bà đi thử là biết ngay à? Được được được. Lúc này, bà cụ Thẩm cứ như bà lưu lạc vào đại quan viên vậy. Nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Thế là, sau khi nghỉ ngơi xong, ngày hôm sau Thẩm Nghiên liền dẫn mọi người đi chơi. Lục Tuân vừa hay cũng không có nhiệm vụ gì. Cộng thêm trước đó còn có ngày nghỉ chưa dùng. Nhà lại có khách, nên anh xin nghỉ phép để ở nhà tiếp khách. Thẩm Nghiên trước tiên dẫn mọi người đến cửa hàng bách hóa. Bây giờ cửa hàng bách hóa đã thay đổi rất nhiều. Trước đây còn phải đi cầu thang. Bây giờ đã đổi thành thang máy cuốn có tay vịn. Bà cụ Thẩm đứng trên đó, nhìn mình từ từ được đưa lên cao. Mắt bà mở to, bây giờ người ta thật là thông minh. Tôi chỉ cần đứng ở đó, là được đưa lên luôn sao? Bà cụ Thẩm nhìn, chớp mắt một cái đã được đưa lên tầng 2. Nhanh quá, vậy là không cần phải vất vả leo cầu thang nữa. Đúng vậy ạ. Bây giờ các cửa hàng bách hóa lớn đều như vậy. Bà nội, đã đến đây rồi, chúng ta đi xem quần áo đi. Đến lúc đi chơi, chúng ta sẽ mặc quần áo mới chụp ảnh. Bà đã già rồi, đâu phải trẻ con, cứ thế này mà chụp ảnh cũng được. Không cần cầu kỳ đâu. Bà cụ Thẩm không muốn con cháu tốn kém, nhưng Thẩm Nghiên và mấy cô con dâu rất nhiệt tình, muốn giúp bà cụ chọn quần áo. Cuối cùng vẫn chọn mấy bộ, thậm chí còn có một chiếc áo khoác dạ màu đỏ. Bà cụ nhìn mà miệng cười tâu toét. Bà già rồi, sao lại mua cho bà quần áo màu đỏ chót này? Đây là đồ cho người trẻ mặc. Diệu diệu thần kỳ, bà nói gì vậy? Bà nội, ai quy định chỉ có người trẻ mới được mặc chứ? Bà xem các bà cụ ở Bắc Kinh này, cũng đều mặc áo khoác dạ màu đỏ. Quàng khăn quàng cổ màu đỏ đấy thôi. Bà cứ yên tâm mặc đi. Đẹp lắm. Tết nhất phải rực rỡ một chút chứ. Đúng vậy, bà nội. Cháu thấy bà mặc rất đẹp. Lúc này, Thẩm Hoa Hoa cũng đến. Vừa nhìn thấy bà cụ Thẩm mặc quần áo, liền khen ngợi. Con bé này, có khoa trương như cháu nói không? Hi hi, cháu có nói sai đâu. Đẹp thật mà. Không tin bà hỏi các chị dâu xem. Thế là mọi người đều khen đẹp. Bà cụ Thẩm cũng đành mặc vậy. Chỉ là đến lúc thanh toán, biết được chiếc áo này vậy mà mấy trăm tệ. Bà lại muốn cởi chiếc áo khoác dạ ra. Cách chương.